Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tử trấn. Mộ Kiếm Ly âm thầm đã làm xong quyết định ứng nên làm những gì. Đáng tiếc chính là trong ngắn hạn nàng không có áp dụng cơ hội. Xác thực nói là không có cái kia không khí. Buông ra đến người đi đường các võ giả xa so tiết mục thế giới biết võ giả sức chịu đựng kiên cường. Dẻo dai, đám người một đường đi nhanh, 3 ngày 3 đêm đều không cần phải nghỉ ngơi. Căn bản là gặp thành bất nhập, tự nhiên cũng sẽ không có áp dụng cách nghĩ thời gian không gian. Thật vất vả tiến nhập Lộ Châu khu vực, Mộ Kiếm Ly vốn cho rằng phía trước thành trấn sẽ là tiết mục nghỉ ngơi người thứ nhất chạm điểm. Kết quả mọi người vừa mới tiến người thứ nhất thành trấn, đã nhìn thấy một tòa tử trấn. Trên thị trấn không có một người, mọi nhà đóng cửa bế hộ, đứng ở mặt đường thượng, nhìn xem diệu kỳ theo gió phần phật, mà bốn phía không có một bóng người. Cái loại này hoang vu tiêu điều quỷ dị cảm giác làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Mộ Kiếm Ly rốt cuộc không tạo nên những kia loạn thất bát tao tâm tư. Bước vào tử trấn trong tích tắc, nàng tự biến thành cái kia nghiêm nghị kiếm khách, đầu ngón tay lại lần nữa nắm chặt phi quang, quay đầu nhìn tiết mục, đợi ý kiến của hắn. Tiết mục tùy ý đi về hướng một tòa dân trạch, thân thủ vừa sờ ván cửa, trên cửa đều có tro bụi, có thể thấy được đã có đoạn thời gian không người cư ngụ. Tiết mục xoa xoa tay chung tro bụi, trầm ngâm một lát, trực tiếp phá cửa mà vào. Trong phòng thu thập đắc rất chỉnh tề, có thể thấy được là có tổ chức rời đi, không phải tạm thời hóa thành tử vực. Mộ Kiếm Ly chung quanh đánh giá một hồi, thấp giọng nói, nên là Vô Cữu tự tổ chức mọi người rút lui khỏi. Tiết mục thở dài, Lộ Châu cảnh nội trong vòng ngàn dặm, thành trấn vô số. Tổ chức loại công việc này nhưng thật phiền toái. Trách không được Vô Cữu tự ngay an bài người phụ trách tiếp ứng người dự thi tâm tư đều không có. Cái này xác thực là không dễ dàng. Dùng hiện đại chính phủ tổ chức độ mạnh yếu muốn làm loại này toàn bộ nhân viên rút lui khỏi đều. Rất phiền toái. Một cái tông phái tổ chức độ mạnh yếu có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn xác thực là biết tròn. Biết méo. Đủ để chứng minh tông giáo hữu hiệu tẩy não cùng Vô Cữu tự chỉnh thể thực lực. Cũng có thể chứng minh vô pháp chiếu ứng dự thi võ giả không tính là Vô Cữu tự khuyết điểm. Cái gọi là ôn dịch, dùng hiện đại khoa học góc độ xem, giống nhau đều là siêu virus truyền bá bố trí. Cái này khép lại tiết mục tu hành. Hắn nhắm mắt cảm thụ một hồi, khẽ lắc đầu. Không có cảm giác đến cái gì đặc thù độc tố. Tổ chức rút lui khỏi bất quá lo trước khỏi họa. Vô Cữu tự cũng coi như có thấy xa. Ngược lại hư tịnh đám này hàng. Còn thừa dịp lúc này làm càn rỡ. Thực cho rằng ôn dịch khuếch tán thiên hạ lời nói chính bọn hắn không biết được ảnh hưởng ư thực. Là một đám ngu ngốc. Trác Thanh Thanh nói. Bất quá cũng có thể chứng minh cái này ôn dịch không là ma môn làm sự tình. Nếu không tinh lực nhưng sẽ không đặt tại cướp đường thượng. Như thế, nếu như là hư tịnh bọn hắn làm, nên nghĩ cách mở rộng chiến quả mới đúng. Chạy tới cướp đường là cái gì quỷ? Tiết mục nghĩ nghĩ, hỏi, phải chăng còn có cái gì ma môn độc tông tồn tại thế? Ma môn là có vạn độc tông. Nghiên cứu độc vật, nghiên cứu chế tạo. Trác Thanh Thanh trả lời. Nhưng bọn hắn rất yếu. Bị dược vương cốc áp chế đắc khí đều thở không được đến cái chủng loại kia. Tu hành cũng rất yếu. Không có gì tồn tại cảm giác. Càng rất không có khả năng dám phạm loại này kinh thiên đại án. Coi như là Kiếm Ly một người. Chỉ cần mang theo vạn độc bất xâm bảo bối trong người. Đều có nắm chắc đi diệt bọn hắn môn. Bọn hắn ở đâu ra tim gấu gan báo cùng Vô Cữu tự phân cao thấp. Tiết mục cúi đầu trầm ngâm. Ôn dịch có khả năng chỉ là thiên tai. Nhưng loại này tồn tại các loại tu hành các loại dị thú thế giới. hắn càng có khuynh hướng nhân họa khả năng, không thể không rất muốn vài phần. Đương nhiên Trác Thanh Thanh nói có đạo lý, nếu như là một cái sự suy thoái độc tông, ở đâu ra lá gan khiêu khích Vô Cữu Tự, nếu chỉ là nghiên cứu độc vật ngoài ý muốn tạo thành. Vô Cữu Tự đường đường Phật môn cường tông, trừ độc trấn tà thủ đoạn nên vậy đủ để xử lý mới đúng. Chẳng lẽ còn thật sự là thiên tai chính đàm luận gian? Có vài tên thiếu nữ trước sau bay vút mà đến. Hành lễ nói, công tử, một bên hành lễ, con mắt một bên hướng Mộ Kiếm Ly trên người nghiêng mắt nhìn. Có vẻ rất là hiếu kỳ. Đúng vậy, Tiết Mục đi đầu thân vệ muội tử đám bọn họ. Tiết Mục khoát tay nói, dò xét người khác làm gì vậy, nói phía trước tình huống. Ôn Dịch Chi Nguyên là từ Đông Nam, Đại Dương truyền đến, bờ biển làng trài tận một, tiện đà bắt đầu truyền khắp Lộ Châu. Nguyên Trung tự mình ngồi trấn Đông Nam, dùng vô thượng tu vi tốt xấu ngăn chặn một điểm, nhưng vô pháp trừ tận gốc, mà ngay cả Ôn Dịch Nguyên đều không thể phân tích. Về sau Dược Vương Cốc phái thân vệ đám bọn họ nói đến đây, đốn một chút, lại mắt nhìn Mộ Kiếm Ly, mới nói, Dược Vương Cốc y tiên tử đến bờ biển, không biết dưới mắt phải chăng có tiến triển. Mộ Kiếm Ly cho rằng các nàng thuần túy là bởi vì y tiên tử Tiêu Khinh Vu cùng mình cùng thuộc tuyệt sắc phổ quan hệ. Những cô nương này mới nhìn chính mình, nàng không nghĩ tới mọi người trong nội tâm lúc này muốn chính là công tử đã thu Mộ Kiếm Ly. Lúc này tuyệt sắc phổ sáu người rõ ràng chỉ còn cái y tiên tử tự đủ sống. Đây rốt cuộc là giang sơn tuyệt sắc phổ có lẽ hay là công tử gia phổ? Đây đúng là một kiện rất thần kỳ sự tình. Tiết Mục mình cũng cảm thấy cái này tuyệt sắc phổ có phải là cùng mình đặc biệt có duyên phận. Hắn cũng không còn lại để cho thân vệ đám bọn họ tiếp tục não bổ xuống dưới. Hỏi, cái kia phía trước thành trấn đều chuyển không? Không phải, chỉ là bên ngoài thôn trấn tập trung dọn đi thị trấn. Vô Cữu Huyện các cường giả mới có thể tập trung chiếu ứng mà vượt. Hướng đi tới thị trấn, chính là kín người hết chỗ. Lộ Châu Thành nì, Lộ Châu Thành khá tốt. Vốn chính là nhân khẩu mấy trăm vạn V. Y ngắn, P nhất đính tiêm đại thành. Tiếp thu quanh thân cư dân tổng số vạn giang hồ nhân sĩ. Vẫn là dư sức có thừa. Công tử giờ phút này đi, còn càng lộ ra náo nhiệt. Tiết Mục có chút kinh ngạc, người giang hồ đều chú lưu Lộ Châu Thành thân có tu hành. Không đi Ôn Dịch khu hỗ trợ sao, cũng không phải học y học độc. Đi cũng vô dụng, uổng công thêm phiền mà thôi. Ngay thiếu chủ đều ở Lộ Châu Thành. Thiếu chủ, Nhạc Tiểu Thiền, Tiết Mục trong nội tâm nhảy dựng. Lúc này hắn cũng nhịn không được mắt nhìn Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly đã ở nhìn hắn. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên mới gặp gỡ lúc tràng cảnh. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền sóng vai đi về hướng cửa thành. Mộ Kiếm Ly đeo kiếm vào thành. Song phương gặp thoáng qua, ngắn gọn đối thoại hậu, Nhạc Tiểu Thiền kéo Tiết Mục tay, phiêu nhiên ra khỏi thành. Mộ Kiếm Ly nhớ tới lần kia của nàng kiếm tâm cảnh báo là nhằm vào Tiết Mục, hẳn là đó là tại cảnh bày ra chính mình muốn rơi vào cái này trong tay nam nhân sao? Còn có hai người bọn họ tay trong tay tràng diện, lúc ấy chính mình nhìn tựu qua, nơi nào sẽ đi quản người khác loại này nhàn sự, nhưng hôm nay nhớ lại, cặp kia tay tương khiên tràng diện rõ ràng vô cùng chướng mắt. Có thể hay không, Tiết Mục trong nội tâm chính thức chính là cái kia người. Là Nhạc Tiểu Thiền khi đó nhìn thấy Nhạc Tiểu Thiền kiểu loại yêu nghiệt tư chất. Từng cho rằng cái kia có khả năng hội là của mình suốt đời địch nhân vốn có. Dù sao một cái chính đạo trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách. Một cái ma môn trẻ tuổi siêu cấp yêu nhân. Nói không chừng muốn đánh trận cả đời. Số mệnh dây dưa. Rất không liệu chăm sóc, địch không tại chính ma cuộc chiến, mà là tình địch ư? Đúng vậy, Nhạc Tiểu Thiền cùng Tiết Thanh Thu không phải thầy trò ư? Tiết Mục không nên là nàng thúc thúc hoặc là sư tổ à? Mộ Kiếm Ly ánh mắt có chút phiêu hốt, cũng không biết muốn đi đâu. Đợi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã muốn rất tự nhiên theo sát tại Tiết Mục bên người. Rời đi vừa rồi cái kia gian không người phòng đều tốt xa. Nghe thấy Di Dạ đang cùng Tiết Mục trao đổi, bà người muốn quản cái này ôn dịch sự tình cũng không phải muốn quản. Chỉ là có chút hiếu kỳ, đồng thời đồ chơi này cũng hợp ta tu hành phương hướng. Tự nhiên có chút hứng thú, đương nhiên việc này cùng chúng ta quan hệ không lớn, mặc kệ cũng thế, chỉ là, làm sao vậy, các người có hay không cảm thấy, Tạ Trường Sinh mang thương xuôi nam, có thể cùng lần này có quan hệ, tất cả mọi người ngẩn người. Trác Thanh Thanh nhịn không được nói. Nhìn không ra liên quan nha, yển sư cùng ôn dịch, thoạt nhìn cũng không liên quan, ta cũng chỉ là một loại trực giác, yển nghiên cứu là muốn đại lượng tài nguyên hậu thuẫn. Ta Thủy Dung không tin hắn một mình có thể làm được lên, nên tồn tại một tổ chức, mà Tạ Trường Sinh bị thương, không né lấy tĩnh dưỡng ngược lại xuôi nam, tất nhiên cần một nguyên nhân. Trận này ôn dịch đúng lúc là cái manh mối. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên nói, các ngươi đàm chính là thần cơ môn phản đồ Tạ Trường Sinh. Tiết Mục quay đầu nói, vâng, ngươi có người này tin tức ta từng nghe bổn tông chú kinh sư thúc nhắc tới. Năm đó Tạ Trường Sinh có thể ở lục phiến môn thần cơ môn áp chế trung thoát đi kinh sư. Việc này có quỷ. Mộ Kiếm Ly nói đến đây có chút áy náy. Về phần cụ thể công việc, Kiếm Ly trước kia cho tới bây giờ vô tâm những này thêm mắm dặm muối. Căn bản không có hỏi. Tiết Mục vẻ sợ hãi cả kinh. Trách không được lúc ấy Tạ Trường Sinh hội dùng thế thân tượng người lừa dối Hạ Hầu Địch. Ta còn khi hắn là làm việc cẩn thận. Hôm nay xem ra là lục phiến môn có nội ứng. Hạ Hầu Địch nếu là mộng nhưng không biết, sớm muộn gì gặp chuyện không may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.